Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay, trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Nghiệp báo kẻ ác tâm của một tác giả mới, Hoài Nhân. Chút xíu nữa đây thì khoảng 9 giờ rưỡi, chúng ta sẽ có chương trình live stream cũng như đọc truyện ngắn đêm khuya, một tác phẩm của anh Khoa. Anh Khoa là tác giả của bộ truyện Trừ tà diệt ma và Ma Lai rút ruột mà mọi người mới nghe trong thời gian trước đó. Không làm mất nhiều thời gian nữa, bây giờ chúng ta cùng nhanh chóng bước vào phần kết của Nghiệp báo kẻ ác tâm, tác giả Hoài Nhân nhé. Sau sự việc tối hôm trước bị ma hù dọa, sáng ra lão Quang cũng không dám kể lại sự tình, chỉ nói là tự nhiên trúng gió. Dạo này công việc làm ăn kinh doanh không được thuận lợi cho lắm, cho nên lão Quang cũng không muốn tạo thêm áp lực cho mọi người trong nhà. Tối đến trong bữa cơm, ba Lộc nhỏ nhẹ nói: "Ba ơi, ba cho con tiền chứ, có tiền mới đi chơi rồi kiếm khách được chứ ba." Lão Quang đập mạnh tay xuống bàn, làm đồ ăn văng ra tung tóe. "Mày không biết lúc này làm ăn khó khăn hay sao mà còn mở miệng xin tiền vậy? Đừng hỏi tới cái chuyện tiền trước mặt tao nữa, coi chừng á mày lại vô diễn nằm bây giờ đó." Ba Lộc tức giận trước thái độ của ba mình, nhưng chủ yếu là không được tiền nên anh bỏ dở bữa ăn vào trong phòng nằm luôn. Bà Nga thương con nên lén lút rút ít tiền đưa cho Lộc. Có tiền trong tay, ngay sáng hôm sau, ba Lộc bỏ ngoài tai hết những lời mắng chửi, trăng dậy cô lão Quang và bà Nga mà phóng xe đi chơi ngay lập tức. Hắn ta vẫn thèm thuồng sự trinh trắng của Mai, lần trước đã bị hụt không kìm được, vừa ra khỏi nhà đã phóng xe thẳng tới nhà Mai mà không tới vũ trường. Anh biết giờ này Mai vẫn còn chưa có đi làm. Ba Lộc vừa chạy xe vừa huýt sáo vui tươi. Hắn thầm nghĩ: "Hy vọng Mai chưa đi với thằng nào. Lần này vô khách sạn 3 ngày chắc chắn là không có chuyện ma cỏ gì nữa." Xe đậu trước nhà Mai, thấy cửa vẫn còn đóng nên ba Lộc rút điện thoại ra gọi. Đứng đợi được một lúc, anh cũng thấy Mai trong bộ đầm trắng muốt, mái tóc xõa ngang vai bước ra ngoài. Ba Lộc vội vàng mở cửa xe, Mai dịu dàng bước lên. Hắn phóng xe nhanh tới khách sạn, giữa bước vào phòng để Mai được phấn chấn, ba Lộc rút ra một xấp tiền đưa vào tay cô. Mai mỉm cười cất nó vào trong giỏ, rồi cả hai ân ái suốt mấy tiếng đồng hồ, mệt lả cho cùng nằm duỗi thẳng chân mà nghỉ ngơi. Mai vì quá đuối sức nên chưa muốn về ngay. Ba Lộc cũng quá sung sướng ngất ngây nên muốn nằm lại tận hưởng cái cảm giác vừa rồi. Ba Lộc lên tiếng nói: "Mai nè, em đã trao cái quý nhất cho anh rồi, nên anh hứa sẽ yêu em suốt đời. Để anh coi sắp xếp cưới em về làm vợ anh nha." Ba Lộc quá đê mê, buông ra lời ngon tiếng ngọt hòng chiếm đoạt riêng Mai là của mình. Nhưng Mai cũng đâu thua kém. Từ ngày bà nội mất đi, cô ở một mình sống trong lo sợ, vì mỗi tối bọn đàn ông cứ trình rập xung quanh nhà. Căn nhà lại quá cũ kỹ nên cũng không an toàn lắm. Mai đã quyết tâm bước chân vào vũ trường làm, thì đã mang một cái suy nghĩ là mình sẽ phải giàu có, sẽ có nhà lầu xe hơi, không để bọn đàn ông dòm ngó trêu chọc nữa. Từ giây phút đó, cô đã không còn là một cô bé hiền lành ngây thơ nữa rồi. Sau khi ba Lộc dẫn cô vào trong khách sạn mà không làm ăn được gì, Mai thấy đi nơi sang trọng, lại có nhiều tiền, nên hôm sau cô đã nhận lời của một gã đại gia Việt kiều tặng cho cô một số tiền vàng gấp trăm lần của ba Lộc. Nhưng hôm nay Mai vẫn ngây thơ như chưa hề biết gì hết. Ba Lộc chỉ quá ham muốn cuồng nhiệt, giá lại là một dân chơi, nhưng chưa bao giờ hưởng cái sự trinh trắng đó. Anh ta không hề hay biết, chỉ tâm lý bỏ ra ít tiền, nghĩ được cái trinh nguyên nên mê muội không biết gì nữa. Mai e thẹn nói: "Thôi anh đừng nhắc nữa, em ngại quá. Em đâu có biết gì để làm anh vừa lòng đâu." "Em cho anh như vậy á là hài lòng lắm rồi, đừng có ngại ngùng gì nữa, mình là của nhau rồi mà." "Dạ, anh tốt với em quá à." "Mà Mai nè, gia đình anh đang gặp khó khăn, cả tháng nay không ai đến trại mua hàng cả. Hay tạm thời em cứ đi làm để có tiền trang trải qua ngày đi, rồi từ từ anh tính cho. Chỉ là tạm thời thôi, anh nhất định không có để em chịu khổ hoài đâu. Nhưng mà nhớ là không được đi khách với ai khác đó nghe chưa." "Em biết rồi, yêu anh á thì làm sao em làm vậy với ai được nữa chứ. Mà anh nè, anh có muốn gia đình của mình á làm ăn khấm khá hơn không?" Em có cách sao? À, em có quen một thầy pháp rất là cao tay. Hồi đám giỗ nội em á, ông cũng có về chia buồn. Chuyện gì không biết, chứ mấy cái chuyện chiêu dụ người khác rồi làm bùa ngải gì đó, em chắc chắn là ông làm được á. Ừ, ông ta ở đâu? Dạ cũng khá xa, ở tuốt trên vùng cao nguyên lận. Anh cứ nói ba mẹ anh xem ngài đi, ngày nào rảnh cho em dẫn lên trên đó. Hồi nhỏ nội có đưa em lên chơi mấy lần, bây giờ vẫn còn nhớ đường đi đó. Ba Lộc ngồi dậy ôm lấy Mai rồi nói: Trời, được như vậy thì tốt quá. Gia đình anh mà làm ăn lên, anh hỏi cưới em liền. Thì tại quá yêu anh, em mong sớm là vợ anh nên mới nói ra điều này. Chứ mấy việc này cũng không có nên làm đâu anh. Thôi được rồi, em đừng có suy nghĩ nhiều. Bây giờ anh đưa em về, cho bàn bạc với gia đình xong anh sẽ gọi lại cho em nghe. Sáng hôm sau, ba Lộc lái xe cùng lão Quang tới trước Mai, lên đường tới nhà ông thầy trên cao nguyên nọ. Vì đường dốc và cây rừng khó đi nên phải tới tối mịt mới tới nơi. Sau khi tìm được một căn chòi hoang gần đó để giấu chiếc du lịch, thì ba người thả bộ đi thêm một đoạn ngắn nữa. Lúc này trước mắt cả ba là một căn chòi sập xệ, cây lá che tùm. Ngồi bên trong là một người đàn ông tóc đã bạc, nước da đen sì. Ông ta rất lùn, ăn mặc hơi lụm thụm. Ba Lộc định quay ra nhưng Mai cản lại và khuyên: Anh Lộc à, mình tới đây rồi, đừng có nên uổng công như vậy. Lão Quang quát mắt nhìn anh ta rồi nói: Cả ngày hôm nay tốn công đi rồi, mày đừng có dở chứng hư bộ khư đường hết nghe thằng kia. Cả ba cúi chào ông thầy ngồi trước mặt. Lúc này ông ta cũng đứng lên, mời họ ra cái bàn gỗ phía hiên chòi ngồi nói chuyện. Mai mở lời trước: Dạ con chào thầy. Gia đình của chú Quang đây á, làm nghề buôn bán quan tài, mà dạo gần đây không có khách gì tới mua hết, nên nhờ thầy giúp đỡ. Ông thầy nhìn mấy vị khách trước mặt cho hỏi thêm: Đây là ông Quang, vậy đây là... Dạ con là Lộc, con trai út của trại hòm Sáu Quang. Trại hòm này lớn lắm, tôi có nghe qua. Dạo trước nghe nói làm ăn khấm khá lắm mà. Sao... không biết dạo này sao mà ít ai tới mua quá thầy. Thầy có cách nào không giúp gia đình tôi chứ? Nhất định khi làm ăn nên sẽ không quên ơn của thầy đâu. Ông thầy đưa mắt nhìn ba người trước mặt rồi nói: Gia đình ông đang có người theo phá chuyện làm ăn, cứ ai tới mua hòm sẽ bị thúc giục đi chỗ khác, nên bây giờ phải dùng nước phép về rưới khắp nhà để mà trừ tà đi đó. Ủa vậy hả thầy? Nước phép đó bao nhiêu tiền? Có mắc lắm không? Nước phép thì tôi tặng, nhưng trại đã vắng khách lâu như vậy, bây giờ trừ được tà thì cũng khó mà khách biết đi vô. Tôi có lá bùa đã yểm thuật thôi miên vào đây, khi mang về chỉ việc dán lên trên cái bảng phía ngoài cổng, hễ ai nhìn trúng nó sẽ tự khắc đi vào trong trại để mua hàng. Tấm bùa này tôi phải luyện rất lâu năm mới thành được, nên giá hơi cao đó. Cao là giá bao nhiêu vậy thầy? Thầy nói thử xem. Chỗ quen biết của con Mai nên tôi lấy rẻ thôi. Chỉ có điều cách này sẽ lôi kéo được rất nhiều khách hàng, nhưng không thể chọn lựa người giàu hay nghèo. Vì thế gia đình mình phải dò hỏi. Nếu họ nghèo thì bán giá rẻ một chút, họ mới có khả năng để mua. Quan trọng là tôi có một hình nhân này, đã khó khăn lắm mới luyện thành. Ai có được nó thì muốn người nào chết, chỉ cần tới nhà đó đọc họ tên, ngày tháng năm sinh, và dỗ vô hình nhân 9 cái. Qua ngày hôm sau người đó sẽ chết bất đắc kỳ tử đó. Nhưng tôi cũng nói trước, hình nhân này giá khá cao, và chỉ được sử dụng 4 lần thôi. Lão Quang giật mình khi ông thầy đưa tờ giấy ghi giá cả của lá bùa và hình nhân. Ông chậm chậm nói: Thôi, tôi chỉ lấy lá bùa, còn hình nhân thì... Nói tới đó, lão Quang ngập ngừng, vì phần cũng muốn lấy, phần tiết tiện. Ba Lộc vội lên tiếng: Bây, bà lấy cái hình nhân này đi, con sẽ tìm mấy cái tên nhà giàu để hành sự. Chỉ cần làm một người cũng đã đủ vốn rồi, còn ba người lại số lợi ra, không phải quá lợi hay sao ba? Không sao, tùy gia chủ muốn lấy cũng được, không lấy thì thôi. Lão Quang bấm bụng bỏ ra một số tiền lớn để mua hình nhân. Thỏa thuận mua bán xong, cả ba người xin phép ra về. Đoạn đường tối om, mấy cành cây khô đã ngã rạp xuống đường, tạo ra những âm thanh ghê rợn. Lâu lâu có những cành cây chìa ra như những cánh tay người vẫy gọi. Ba Lộc vội đóng chặt cửa xe rồi phóng đi. Nhưng không may xe lọt xuống một cái hố nhỏ và tắt máy, đề mãi không nổ lại được. Lão Quang và Mai phải xuống đẩy phụ chiếc xe lên khỏi hố. Vừa mới bước xuống, lão Quang đạp phải một vật gì đó mềm mềm dưới chân. Ông lấy đèn pin trên tay của Mai lia qua xem thử, thì có một con cóc to bất thường đang nhảy nhót xung quanh ông. Thấy nó dơ bẩn, lão thẳng chân đá nó ra chỗ khác. Đang lầy quầy đẩy chiếc xe thì nó lại bu vào chân ông. Lần này lão dùng sức đạp thật mạnh thì máu tươi từ đó phúng ra bắn cả lên mặt. Lão lại đưa chân đá nó ra chỗ khác. Lần này chân lão chạm phải một vật gì đó cứng cứng. Thấy lạ bèn nhìn xuống thì không phải là con cóc đã chết, mà chính là một cái đầu lâu đang toét miệng cười. Hai ánh mắt trắng dã nhìn vào mắt lão. Cũng may chiếc xe vừa chạy đi được, lão leo tót vội lên xe, đẩy cả Mai lùi ra phía sau. Mai cũng không hiểu chuyện gì nên cũng chậm chậm bước lên theo. Lão Quang lấy ra chiếc khăn tay lau lau vết máu trên mặt rồi nói lớn: "Mày chạy nhanh đi Lộc, ở đây ghê quá." Chạy được một đoạn thì trời đã tới nửa đêm. Ba Lộc buồn ngủ nên đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ, khiến chiếc xe quay vòng tròn trên bãi đất trống. Lão Quang và Mai giật mình tỉnh giấc, Lộc mới hoàn hồn bừng tỉnh. Cả ba trừng mắt lo âu. Chỉ vài giây chiếc xe cũng dừng lại mà không quay vòng tròn nữa. Mai mở cánh cửa sổ nôn ra bên ngoài thì ba Lộc và lão Quang la lên thất thanh: "Có mà!" Nhưng lúc cái đầu của Mai đang thò ra phía ngoài nên không thể đóng cửa lại được. Lão Quang phóng lên băng ghế phía trước, rồi hai cha con ôm nhau run rẩy. Mai nôn xong lấy tờ giấy lau miệng, ngước nhìn lên thì không thấy gì cả, mà không hiểu sao hai người còn lại lại la thất thanh như vậy. Lúc này ba Lộc và lão Quang ôm nhau nhìn ra cánh cửa. Cả hai đều trông thấy một cái bóng trắng đang bám vào thành cửa sổ, le cái lưỡi đỏ ngầu vào bên trong, hướng về phía ba Lộc và lão Quang mặt cười lên ma mị. Thấy Mai đã nôn xong, lão Quang hét lớn: "Nè, đóng cửa lại nhanh lên!" Mai cũng giật mình, bấm nút cho cánh cửa đóng lên. Cái lưỡi đỏ ngầu vội rút ra rồi biến mất đi. Mai tựa đầu vào ghế ngủ tiếp. Ba Lộc thì chân ga đạp mạnh để hồng về nhà cho thật nhanh. Sáu Quang thì ngồi co ro phía băng trước, mà hai ba con không ai nói với ai câu nào. Họ cũng không hay biết rằng mối họa sát thân cũng bắt đầu đeo bám mình từ đây. Sau khi trở về từ chỗ ông thầy bùa người dân tộc, lão Quang mang lá bùa ra dán ở ngoài cái bảng hiệu, ghi mấy chữ trại hòm Sáu Quang. Cách đi mua hòm cứ nhìn vào bảng hiệu là như có một ma lực lôi họ ngay vào bên trong. Khi vào bên trong thì hai Đậu và lão Quang xuất chiêu nài ép, cứ như vậy mà không ai từ chối cả. Tháng này khách đến khá đông, mỗi tội nhiều người nghèo quá nên không bán được cổ nào với giá cao. Chiều tối gia đình lão Quang tụ họp lại kiểm tra tiền cuối tháng. Họ đếm được cũng một số kha khá, nhưng lão Quang thở dài: "Tháng này bán được nhiều nhưng mà không có lợi bao nhiêu, chán thiệt chứ." Hai Đậu tiếp lời: "Phải đó, nhiều khách giao hàng cực khổ hơn lúc trước, mà lợi thì thua xa với cái thời mình làm ăn thịnh vượng hồi trước nữa." "Thời buổi này ai cũng khó khăn mà, tôi ráng đi, để tôi tìm cách làm ăn thêm coi có ổn không." Bà Nga nói vậy vì có mấy bà bạn rủ chơi bài bạc. Ở nhà buồn quá thêm chán chồng chán con nên bà bắt đầu học đội ăn chơi theo mấy bà bạn. Ba Lộc thở dài: "Con mới khổ nè, thu nhập kiểu này á, biết bao giờ ba mới chịu mua cho con căn hộ gì đã hứa chứ." "Thì mày phải tìm cách nào đó đi chứ, há miệng chờ sung hoài như vậy đâu có được. Mà còn cái hình nhân á, vẫn chưa sử dụng đó. Tao với thằng Hai lo việc khách khứa giao hàng rồi, còn việc tìm khách sử dụng hình nhân giao cho mày tính đó. Mày tìm được cái nhà nào giàu giàu, càng nhanh có căn hộ mà hưởng thụ thôi." Ba Lộc đánh tay cái đét vào đùi rồi nói: "Phải ha, mình phải sử dụng nó đi coi tác dụng nó như thế nào chứ. Nếu mà ngon á, mua thêm vài con nữa là khỏi lo không có tiền tiêu." Nói rồi anh đứng lên xin ít tiền rồi hăng hái ra xe. Ba Lộc lấy xe máy đi dạo dạo vòng vòng trong vùng, coi ai có thể là người đầu tiên để cho anh hành động. Đang chạy trên đường Ngon Trấn thì bỗng nhiên Lộc thấy có cái bóng trắng từ xa lướt tới đầu xe với tốc độ khá nhanh. Theo phản xạ, Lộc thắng gấp, nhưng cú thắng quá đột ngột nên anh cùng với chiếc xe ngã xuống đường, đánh trầm một tiếng lớn. Chiếc xe gì đó mà tắt máy luôn. Ba Lộc thì bị văng ra khỏi xe cách cả hai thước. Anh tức mình quay lại định chửi cho kẻ đó một trận, nhưng khi quay lại tìm giáo giác nhưng không thấy ai cả. Lộc đứng dậy dựng xe lên. Chiếc xe chỉ bị trầy xước nhẹ cái bửng thôi, cũng không thấy nỗi nào. Anh bật đèn pin soi mặt vào kính chiếu hậu và hoảng hốt tột cùng khi thấy khuôn mặt mình bị trách một đường rất dài. Có lẽ do lúc nãy té, mặt Ba Lộc không may đập trúng xuống ngay chỗ đường xi măng, lại có mấy hòn đá nhỏ nên chúng đã găm vào và cào trách mặt anh. Máu chảy ra từ nãy tới giờ ướt đẫm cả áo, mà đến bây giờ Lộc mới phát hiện ra. Anh bực mình lẩm bẩm: mẹ cha nó, chuyến này phải đi mai mấy mũi rồi. Ê, lại phải dẫn tay lên nghe ông già chửi nữa chứ. Ở cái quần chó nào. Ủa mà không phải, hình như lúc nãy mình có cảm giác không có đụng trúng cái gì hết. Sao kỳ vậy? Nghĩ tới đó, Lộc bất giác trùng mình. Bây giờ phải đi mai lại chứ máu ra nhiều quá. Mà nhắc tới mai lại mới nhớ. Nghĩ ra rồi. Lộc quên đi cả cơn đau đớn, vui vẻ cười lên đắc ý. Vì nhờ cái tai nạn này mà anh ta đã xác định được ai sẽ là nạn nhân đầu tiên để hãm hại Trục Lợi. Lộc không cần quan tâm vì sao mình bị té nữa, cũng mặc cho vết thương đang đau rát nhỏ máu ra. Hắn vội đi đến nhà cái thằng hôm bữa thuê giang hồ đánh cho hắn lỗ đầu, phải đi mai mười mấy mũi, còn bị ông già chửi cho một trận. Bây giờ Ba Lộc muốn trả thù cái thằng đó bằng một cái chết hắn mới hạ dạ được. Hồi trước đánh bài với thằng kia, quản lý sòng bài đã yêu cầu mọi người phải ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, giấy chứng minh để cam kết không thiếu nợ bỏ trốn. Vậy nên Ba Lộc vẫn nhớ địa chỉ nhà của nó. Ba Lộc tuy mê ăn chơi, lười biếng, nhưng được cái trí nhớ rất dài. Vì vậy mà bà Nga cũng có cái để mà khá tự hào về thằng con trai út của mình. Ba Lộc lấy điện thoại ra để đổi ngày tháng năm sinh của thằng kia từ ngày dương lịch sang âm lịch. Hắn đứng ở trước cửa, lấy trong cốp xe ra con hình nhân, rồi đọc tên ngày tháng năm sinh của kẻ thù, rồi không ngại ngần đưa tay lên cắn ngón trỏ cho chảy máu ra, nhỏ thẳng lên con hình nhân rồi vỗ vào nó 9 cái. Sau đó ung dung nhếch mép đến bệnh viện may lại vết thương trên má. Vì mất khá nhiều máu nên về tới nhà Ba Lộc lăn ra ngủ ngay. Đến sáng thức giấc thì nghe bên dưới nhà ồn ào. Để ý kỹ thì biết được người nhà thằng nạn nhân bị hắn thư yếm tới mua hộm. Hắn mừng thầm trong bụng vì không ngờ cái hình nhân này thực sự có tác dụng thần kỳ như vậy. Ba Lộc dương dương tự đắc, nằm lắng tai nghe cha mình bên ngoài nói chuyện. À, anh bạn mua cái cổ này nè. Tuy là nó giá hơi cao, nhưng mà thân nhân chết trẻ quá thì hồn khó đi đầu thai. Mấy cái trái châu treo trên đây đó, nhìn thấy đơn giản như vậy thôi, nhưng mà tôi đã mời thầy về để tụng kinh hóa giải những tà khí trong mấy cái trái này, sẽ giúp cho con trai của ông sớm đầu thai, được ra đi nhẹ nhàng đó. Ừ, vậy giá cả sao vậy ông? Tôi cũng nói thiệt, do thằng con trai tôi nó bại bạc quá nên vốn liếng trong nhà cũng không có còn nhiều. Nếu cao quá thì tôi không có khả năng mua. Trời ơi, biết hoàn cảnh của ông anh đây, tôi đâu có nỡ lòng nào chặt chém chứ. Gia đình cũng có con trai nên tôi hiểu lòng anh mà. Cái này tôi để lại giá vốn cho anh thôi đó. Người đàn ông cầm bảng giá trên tay mà trung trải đáp. Ừ, có cổ nào phù hợp với con trai tôi mà trẻ chút không anh? Chứ cái giá này không có đâu. Anh đi hết các tiệm gần đây cũng không thể nào có cái cổ nào phù hợp với người chết trẻ mà giá này đâu. Ừ, vậy để tôi mượn tiền thêm rồi mua cổ này cho nó. Có gì anh giao hàng qua liền giúp tôi nha. Nói rồi người đàn ông tay trung trung chắc chiếc xe ra khỏi trại hòm rồi về thẳng nhà. Hai đậu đi giao hàng vừa về tới nhà thì lão Quang chặn lại hỏi ngay. Nè, gia đình cái thằng già đó nghèo thiệt hay vũ tao vậy? Ôi, nhà bữa đó nghèo lắm ba ơi. Cổ này mình bán thấp hơn nữa cũng lời khá rồi. Họ cũng không có tiền đưa thêm cho mình đâu, mất thời gian vô ích thôi. Tao hỏi mày cho chắc vậy thôi, chứ thời buổi này người ta tinh vi lắm. Tao không biết là ông làm thiệt hay làm bộ nữa. Mà thôi coi nghỉ ngơi đi, tao sửa soạn lên quyện họp cái đã. Lão quần áo chỉnh tề dắt chiếc xe ra cổng rồi quay vào nhà la lớn: Bà đâu rồi? Lấy tôi ít tiền lên quyện đóng góp dự án giúp bệnh nhân nghèo trên đó coi bà. Đợi vài phút thì bà Nga cũng từ trong phòng bước ra, đưa cho lão một cái phong bì dày cộm. Lão quay ra xe phóng đi thẳng lên hướng huyện. Lão Quang đã từ lâu đăng ký làm hội viên hội chữ thập đỏ và cũng thật sự có góp tiền từ thiện. Vì vậy không ai nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ là lão ta làm ăn chân chính, nên ai cũng lầm mà quý cái lòng lương thiện giả tạo của lão ta. Lão Quang đi rồi, hai thằng con thì vẫn ngủ lì trong phòng. Lúc này bà Nga rút điện thoại ra nhắn mấy bà bạn tới chơi bài. Độ 15 phút sau thì ba bà sồn sồn cả bà Nga cũng có mặt. Bà tươi lên tiếng: Tôi chơi bài hoài chán quá mấy bà ơi, bữa nay chơi đổ xí ngầu đi cho vui. Hai bà kia đồng tình nên bà Nga cũng thuận theo. Tuy mới bước vào con đường bài bạc chưa lâu, nhưng bà Nga cũng khá rành về các trò chơi ăn thua của các bà dân chơi. Bà Nga chơi chưa thắng nhiều nhưng cũng không thua, nên lão Quang cũng không có ý kiến gì. Hai thằng con thì ăn chơi trác táng, thấy mẹ như vậy cũng bình thường, không bàn bạc tới. Bốn bà đang chơi hăng say thì bên ngoài có tiếng lóc cốc và tiếng bước chân người đi vô. Không ai nhìn lên cả vì đang mãi hơn thua. Nhưng một giọng nói người đàn ông cất lên làm bốn bà dừng tay: Dạ bà con cô bác, làm ơn mua giùm tờ giấy số đi. Bà tươi xua xua tay: Thôi thôi thôi, không có mua đâu, đi chỗ khác đi. Bà Hân ngồi kế bên liền lên tiếng: Trời ơi, ổng mù mà bà xua tay sao ổng thấy. Rồi bà Lan ngồi bên cạnh cũng tiếp lời: Nè ổng mù ơi, đi ra ngoài giùm cái đi, trong này không có ai mua đâu. Nhưng mà ổng mù nọ cố cua gậy vào lưng bà Nga đang ngồi cạnh chân mình rồi nài nỉ: Giờ cô bác thương tình, mua giúp tôi vài tờ đi. Bữa nay tôi bán ế quá, xin trọng lòng giúp đỡ cho tôi với, mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu mà. Bà Nga lên giọng nói: Thôi, thấy ông mụ tôi cũng thương. Ở đây là trại hồn Sáu Quan, hay thương người làm từ thiện lắm. Thấy hoàn cảnh của ông để tôi giúp cho, đưa đây 10 tờ luôn đi. Rồi bà trút ra 100 ngàn, một tay cầm 10 tờ giấy số, tay còn lại đưa tiền vào tận tay ông mụ, rồi nói: À, rồi rồi, đi đi, khỏi cần thối. Ông mụ nhét tiền vào túi cảm ơn rồi dò gậy quay ra ngoài. Nhưng vừa quay ra thì ông cảm nhận cái gì đó, liền đứng khựng lại. Thấy ông vẫn đứng đó chưa chịu đi, bốn bà lên tiếng: Ủa sao ông đi đi, còn đứng đây chi nữa? Ông mụ đứng im một chỗ, dường như ông đang chăm chú lắng nghe cái gì đó mà không ai hay biết. Lát sau ông chợt quay lại nói: Nhờ cảm ơn bà đã mua giùm tôi 10 tờ giấy số. Vì lòng thương của bà đã dành cho tôi, nên tôi không thể làm ngơ trước sự việc này. Ngặt nỗi không biết bà có muốn nghe hay là không. À, có vậy á, ông cứ nói lẹ đi, rồi đi nhanh lên. Nếu vậy tôi cũng xin nói thật. Đó là gia đình bà hãy cẩn thận, vì sắp có nạn lớn rồi. Lúc nãy tôi chạm phải tay của bà, thì cảm nhận được có âm khí rất dày tỏa ra từ lòng bàn tay đó. Trong nhà bà cũng có những thứ không sạch sẽ đang trú ngụ, bà nên cẩn thận một chút nha. Nè nè nè, ông đừng có ăn nói bậy bạ như vậy nha. Dạ không giấu gì bà, tôi có một chút tài bói toán, tôi có thể biết được mà. Bà Nga đứng dậy chỉ thẳng vào mặt ông mụ mà cắt lời: Nè, tôi giúp ông mà bây giờ ông còn đứng đây rủa xả gia đình tôi sao? Giờ còn tra giọng thầy bà cái gì nữa? Ông có tra nhanh khỏi nhà tôi hay không, hay là để tôi xua chó ra đuổi đây? Lão mù vừa quay đầu dò gậy đi thẳng mà thở dài: À, nghiệp báo, đúng là nghiệp báo mà. Rồi ông quay người bỏ đi khuất. Bốn bà quay lại chơi tiếp thì hai đầu ở trong nhà đi ra, anh cúi chào cho phải phép rồi lên xe tiến thẳng tới quán bar lớn nhất. Đậu đã lén ba hút được kha khá tiền trong chuyến giao hồng vừa rồi, nên hôm nay anh muốn đi giải trí cho đỡ bức bối. Hai đậu vung tiền bo cho mấy em gái phục vụ mình rất hậu hĩnh. Mọi người kể cả nhân viên lẫn khách quan thấy vậy, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Một cô gái ẻo lả đưa ly rượu cho anh rồi nói: "Ê, đại thiếu gia hào phóng quá à." Rồi một cô gái khác cũng đưa bộ ngực căng tròn dựa vào anh ta: "Thiếu gia ơi, hôm nay cho em đi với anh nha." Hai Đậu hơi bỡ ngỡ, chưa biết phải trả lời làm sao, vì đây là lần đầu tiên hắn tới mấy nơi như thế này. Vừa được khen, Hai Đậu tỏ ra rất hào phóng, liền nói: "Được rồi, cả hai em cùng đi với anh luôn, chịu không?" Hai cô gái mỉm cười rồi hôn lên hai bên má của Hai Đậu. Bên ngoài lúc này có một người thanh niên tướng tá phong độ, trông sang trọng giàu có như dân chơi chính hiệu, bước xuống từ chiếc xe mà Hai Đậu biết là rất mắc. Anh ta vừa xuất hiện là mấy cô tiếp viên liền chạy tới bu quanh lấy lòng. Hai Đậu nhìn mà tự nhiên có chút bực, lại thêm mấy lời nịnh hót dành nhau để được tên kia ân sủng đêm nay của mấy em. Hai Đậu biết tên kia là Diệt Kiều chính hiệu, hắn cảm thấy mình còn thua kém người ta nhiều lắm, đành hậm hực ôm eo hai cô em đã chọn cùng nhau lên lầu để xả bực. Cái quán bar này rất lớn, ngoài sảnh dưới làm sàn nhảy còn có mấy lầu trên làm phòng cho khách có nhu cầu bao em nào hưởng thụ tới sáng. Người thanh niên được các em gọi là anh Tony kia cũng quàng tay mấy em đi lên lầu sau Hai Đậu không bao lâu. Hai Đậu sau khi ra khỏi quán bar thì mang bộ mặt canh tị khó coi về nhà, đụng ai hỏi thăm cũng cau có nạt nộ. Hắn quay về phòng nằm suy nghĩ nát óc, làm sao để có được chiếc xe như vậy? Nếu nói với bà thì chắc chắn bị chửi cho te đầu. Kiểu gì ông cũng nói mày mới mua xe, bây giờ đòi mua nữa hay sao? Hai Đậu quyết định sẽ kêu thằng em mình dậy để suy nghĩ cách phụ. Ba Lộc từ nhỏ tới giờ ít lao động hơn anh hai, nhưng trời phú cho được cái thông minh nên Hai Đậu cũng nể nang phần nào. Hai Đậu gõ cửa phòng Ba Lộc, đứng đợi mãi mới thấy thằng em nghiêng ngả, bước thấp bước cao ra mở cửa. "Trời Lộc, mặt mày sao nữa gì? Đánh lộn nữa hả? Nửa đêm gõ cửa phòng em á, chỉ để hỏi vậy thôi anh hai." "Không có. Thôi thôi, vô đây, anh có cái này đã lắm nè." Hai Đậu vừa nói vừa đẩy Ba Lộc lùi vào trong phòng, rồi tiện tay đóng lại cánh cửa. Vừa vào bên trong, hắn mặt mày hớn hở nói ngay: "Anh có chuyện này hay lắm, muốn bàn với em nè." Ba Lộc thì ngược lại, mặt mày khó chịu vì bị phá giấc ngủ đi. Anh ta dở cái giọng ngái ngủ hỏi: "Gì vậy anh hai? Đêm hôm rồi, sao không để sáng anh nói?" "Cái vụ này đã lắm. Em biết chiếc Lamborghini không?" "Xe đó có thấy trên mạng, cũng đẹp, nhưng mà tiền đâu mua á." "Bữa nay tao gặp thằng đại gia Việt Kiều trong quán bar đó, nó có cái xe đó. Ngày mai nó sẽ quay lại quán. Anh muốn bạn với em cách nào để chiếm chiếc xe đó về cho anh em mình chạy chung. Mà anh cũng mới mua xe rồi, nên chủ yếu là em chạy là nhiều thôi." Nghe tới đây, mắt Ba Lộc sáng lên, tỉnh cả ngủ đi, vội hỏi: "Ê anh hai, thằng đó có xe kiểu đó, nhà gì nó không giàu có, chắc của cải nhiều lắm đó." "Thì tao cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ lo chiếc xe trước đã, chưa tính tới tài sản của nó được." "Em á thì muốn cả xe lẫn của cải đó anh hai ơi, có vậy mình mới mua được căn hộ dẫn giá gì chứ. Từ từ để em suy nghĩ coi, có cách nào làm dùng con hình nhân mà thư yếm nó. Điều quan trọng là làm sao mà biết được tên tuổi với ngày tháng năm sinh của nó chứ." Trầm tư một lát, mắt Bà Lộc sáng trở lên: "Ê hay, có cách rồi, anh hai cứ làm như vậy nè." Tuy có hai anh em, nhưng Ba Lộc cứ như sợ bị người khác nghe thấy. Nó kéo tay Hai Đậu sát vào mình, rồi ghé tai nói nhỏ cái gì đó. Mắt Hai Đậu bừng sáng lên, anh vỗ tay cái đét rồi nói: "Thằng em tao á, quả là nghĩ ra diệu kế đó. Được rồi, ngày mai anh làm đi." Sáng ra, Hai Đậu lén rút tiền trong két sắt để đi tới quán. Nhưng lão quan đổi mật khẩu, không làm ăn gì được. Hắn tức tối, nhưng khi quay về nhà cố tỏ ra tự nhiên và chăm chỉ làm việc. Chiều tới, Hai Đậu và Ba Lộc tới xin tiền lão quan. Vì vừa trúng mánh lớn và tự nhiên thấy hai anh em đi chơi chung với nhau, nên lão lấy làm vui mà cho cả hai rất nhiều tiền. Hai anh em cảm ơn ba trối trích, rồi vào diện hai bộ đồ sành điệu, ra lấy chiếc xe đời mới của Hai Đậu mà lái đi. Họ ghé mua mấy thứ gì đó rồi cùng nhau đi tới quán bà hôm trước. Vừa tới quán thì thấy đóng cửa. Nhìn vào bên trong, Ba Lộc đã thấy chiếc xe mà anh hai kể tối qua. Trong lúc Ba Lộc ngắm nghía chiếc xe thì Hai Đậu ngoắt chú bảo vệ lại hỏi: "Chú ơi, anh em con có hẹn với đại gia tên là Tony. Anh bao hết quán ngày hôm nay đó chú. Mà con bận việc cho nên tới muộn. Giờ chú mở cửa cho tụi con vô được chú. Thấy hai đầu kể rành mạch sự tình bên trong quán, nên chú bảo vệ cũng không nghi ngờ mà mở cửa cho hai anh em bước vô. Vào bên trong thì Tony ngạc nhiên đưa mắt nhìn cả hai. Ba Lộc nhanh trí nói ngay. Dạ em chào đại ca. Xin lỗi đại ca vì hai đứa em vô đây đột ngột. Hôm qua nghe anh hai em kể về anh, em ngưỡng mộ quá, nên hôm nay mới xin chú bảo vệ cho vô gặp mặt đại ca một lát đó mà. Thấy ba Lộc vui tính, Tony cũng cười đáp lại. Ủa vậy hả? Hẹn gì chàng trai này thấy quen quen ha. Vậy mà hôm qua cậu cũng có mặt ở quán này phải không? Dạ đúng rồi đại ca. Hôm qua em ngưỡng mộ đại ca quá, nên kể cho thằng em nó nghe. Vậy đại ca suốt cả đêm ngủ không được luôn đó. Dạ, chỉ nghe qua thôi mà em ngưỡng mộ lắm rồi. Đại ca giỏi quá, mới ngần này tuổi đã giàu có nước tiếng rồi. Vừa huyên thuyên thêm vài thứ, ba Lộc và hai đậu vừa luân phiên nhau, người thì rót rượu, người thì xoa tay bóp chân cho Tony. Tony tuy giàu nhưng đầu óc lại đơn giản và ưa nịnh hót. Thấy hai thằng này chơi có nghĩa khí, biết trên biết dưới, lại tôn sùng mình hết mực. Phần nữa nghe kể, gã thấy gia cảnh của cả hai cũng giàu có nên không hề đề phòng. Vậy là gã đồng ý để cho hai anh em ở lại cùng vui chơi với gã hôm nay. Anh em Đậu và Lộc vô cùng khôn khéo, dụ cho Tony uống say bí tỉ, chẳng biết trời trăng gì nữa. Lúc này ba Lộc mới lên tiếng hỏi. Thôi đại ca cũng mệt rồi, để tụi em đưa về nha. Mà nhà đại ca ở đâu vậy? Tony nghiêng ngả trút ra cái tờ danh thiếp đưa cho ba Lộc, rồi lè nhẹ nói. Đây nè, đưa đại ca về đây đi. Thế là hai anh em đưa Tony về, cả để xe lại. Nói với chú bảo vệ là gã ta say rượu quá không lái về nổi. Trên đường đi hai đậu lái xe, còn ba Lộc thì giả bộ ngồi dỗ dậy Tony, rồi còn môi ví của anh ta ra, lấy giấy tờ tùy thân ghi lại họ tên ngày tháng năm sinh. Lộc dùng điện thoại tra qua lịch âm để chuẩn bị cho mưu đồ tội ác. Hai đậu và ba Lộc đưa Tony về tới nơi. Nhìn căn nhà và của cải thì quả là cực kỳ giàu có. Tony lúc này bước thấp bước cao, hai anh em phải dìu thì anh ta mới đi dẫn được. Tony chỉ cho họ phòng ngủ của anh, để hai người dìu anh vào trong đó. Hai đậu ra đóng cửa cẩn thận, sau đó hai anh em quay trở lại phòng khách. Ba Lộc đi xuống bếp pha cho Tony một ly nước chanh. Trong lúc đó thì hai đậu nhẹ nhàng đi đi lại lại khắp căn nhà, hòng nghía coi chút nữa sẽ lấy cái gì. Một lúc sau, ba Lộc mang ly nước chanh đã được hắn bỏ thêm thuốc mê vô, đưa cho Tony rồi nói. Này đại ca, anh uống đi cho khỏe. Tony không nghi ngờ gì, cầm ly nước lên uống sạch. Không phải chờ lâu, hắn rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh đi. Hai anh em nhanh tay lục lội tìm kiếm. Qua một lúc thì tìm thấy một cái túi, trong đó có vài xấp đô la và cả tiền Việt. Ngoài ra còn rất nhiều vàng miếng và kim cương nữa. Hai đầu hí hửng nói với ba Lộc. Nè nè, thôi, nhiêu đây quá đủ rồi, không cần lấy nhiều làm cái gì nữa, đi ra đi. Lâu quá nó tỉnh lại là khó làm ăn lắm đó. Hai anh em vội vã ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại, xong ra khỏi cửa nhà, cũng đóng cửa lại cẩn thận. Đứng ngoài đường rồi, lúc này ba Lộc mới bắt đầu đọc thông tin Tony và cắt ngón tay giữa cho chảy máu, tưới lên trên hình nhân, rồi dỗ vào nó 9 cái. Hai anh em trở về mà lòng vui như trảy hội, vì trên xe hai người lúc này đếm được biết bao nhiêu là đô la, còn kim cương, vàng nữa, nên chẳng cần cướp chiếc xe kia làm gì cho mất công. Cả hai vì quá tham lam, bị đồng tiền làm cho mở mắt, mà không biết rằng trong nhà Tony có gắn camera, và toàn bộ hành động của chúng đều đã bị quay lại. Cả hai hôm đó vui vẻ, chạy lo phụ ba mẹ việc bán hàng, và cả việc nhà rất gọn gàng. Lão Khoan và bà Nga thấy vui trong bụng lắm, nên chiều bà Nga làm một bữa cơm rất ngon, lại có mang rượu tay ra cho ba cha con cùng ăn uống. Đã lâu lắm rồi gia đình mới có lại những giây phút thuận hòa, vui tươi, nên lão Khoan uống rất hăng. Ba cha con đã ngà ngà say, thì bà Nga dọn dẹp mâm cơm xuống. Xong xuôi, mọi người ai về phòng riêng của mình. Nửa đêm đang ngon giấc, thì bỗng nghe có tiếng âm thanh bể của một lọ thủy tinh nào đó. Mọi người bừng tỉnh thì nghe nồng nặc mùi rượu tây lúc chiều vừa uống. Ba cha con nghĩ là bà Nga không cẩn thận nên để chai rượu ở đâu, rồi bị con gì nhảy trúng nên rớt bể. Chỉ có bà Nga là biết rõ, nhà chỉ có một chai duy nhất, Mai lúc chiều đã uống hết rồi. Chính tay bà đã bỏ cái chai vào trong thùng rác. Bà quay sang lão Quang hỏi nhỏ: "Ông nè, ông có nghe thấy âm thanh gì bên ngoài đó không vậy?" "Ồn vậy sao không nghe? Cũng tại bà để cái kiểu gì cho chai rượu nó rớt vậy. Loại rượu đó đâu phải rẻ tiền đâu, mà sao bà ấu quá vậy?" "Nhà đâu còn chai rượu nào đâu ông, không biết sao lạ vậy cả." Trong lúc hai ông bà đang nói chuyện thì âm thanh càng trở nên ồn ào hơn. Tiếng sổn sẻn liên tục không ngừng nghỉ. Ba Lộc chúa ghét tiếng ồn ào trong khi ngủ, nên anh ta khó chịu bước nhanh ra ngoài cho hét lớn: "Trời đất ơi, giữa khuya rồi mà." Nói tới đó, ba Lộc đứng hình chôn chân tại chỗ và trú lên một tiếng kinh hoàng. Trong mắt anh bây giờ là cái sọt rác bị lôi ra giữa nhà, rác trong đó đổ ra tung tóe, cái chai rượu không cũng bể tan nát vương vãi dưới sàn nhà. Một bóng người đang ngồi trên bệ cửa sổ, đưa cánh tay đen xì dài quá khổ bới đống rác và mớ mảnh chai ở dưới nền. Ba Lộc vừa bước ra, hắn đã đưa cặp mắt sáng quắc như hai cái bóng đèn pha nhìn về phía anh. "Tao sai quá, đưa tao về nhà đi, đưa tao về nhà mau lên." Nghe tiếng hét của thằng em mình, hai đậu lật đật chạy ra bên ngoài. Từ cái vụ chiếc xe hai anh em đang bí mật nên hai đậu tỏ ra rất ân cần với ba Lộc. Trời tối quá, hai đậu chẳng may va phải ba Lộc, khiến cho nó ngã luôn xuống đất. Hai đậu bước tới giơ tay lên tường định mở đèn lên xem có chuyện gì, thì bỗng bên tai có tiếng nói: "Đèn bên đây nè." Nghe giọng nói, hai đậu giật mình quay nhìn về phía đó. Thì trời ơi, trong màn đêm đen xuất hiện một cái bóng đen đang lù lù bước tới. Trên gương mặt là một đôi mắt treo lủng lẳng như hai cái bóng đèn đỏ chói, cứ chớp chớp trông rất kỳ dị. Hai đậu la lên thất thanh rồi trung trung kéo ba Lộc lùi về phía sau. Nghe tiếng hai anh em cứ liên tục la hét, lão Quang và bà Nga cũng từ trong phòng bước ra. Bà Nga mới đi tới cửa thì đã nghe thấy một giọng cười cất lên mang trợ giữa màn đêm, đứng hình ngay tại cửa không đi tiếp được. Lão Quang thì hùng hổ bước ra ngoài la lớn: "Cái gì? Chuyện gì mà hai anh em bày?" Nói tới đó, lão ta cũng giật mình đứng sự lại khi trông thấy cái bóng đèn đúa múa mài trong căn nhà của mình. Cái bóng đèn đó đang cầm hai con mắt gõ gõ vào nhau, rồi cứ nhảy từ cổ quan tài này qua cổ quan tài khác. Nó tiếp tục dùng hai con mắt đó mà gõ lên những âm thanh cốc cốc, nghe ma mị vô cùng. "Chọn cái nào đây? Nhiều quá trời nhiều. Tụi bay tư vấn cho tao một cái coi." Lão Quang tưởng là ăn trộm, chạy ngay vào bếp lấy một cây rựa. Lão vung rựa hét lớn: "Con ăn trộm, mày mau ra khỏi nhà tao, nếu không đừng trách tao vô tình nha." Bóng đen kia hừ lên một tiếng rồi tiếp tục nhảy nhót trên những cổ quan tài. Lão Quang tuy rất sợ nhưng bực tức cái tên kia không coi mình ra gì, nên phóng tới chém vào bóng đen một nhát. Nhưng cây rựa chạm vào hư không vút về phía bức tượng, lão Quang mất đà ngã luôn vào cái bóng đen. Lão điếng người cố đứng dậy thì sát mặt lão một gương mặt khác to lớn trắng bệch, đầu tóc bù xù, hai hàm răng nhọn quắc nhe ra như muốn cắn lấy đầu của lão. Lão hét lớn rồi lùi ra phía sau, không may dấp vào đống rác và miếng chai vương vãi dưới nền nhà nên ngã ngửa vào trong đó. Ba người còn lại tuy không thể di chuyển được nhưng vẫn chứng kiến hết cảnh tượng lão Quang và cái bóng đen ngoài kia. Ai nấy đều sợ cứng người và té đái luôn trong quần mà không hay. Trước khi ngất liệm đi thì cả bốn người đều nghe một giọng nói âm vang: "Trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao." Ba Lộc vốn thông minh, nhạy bén nên trước khi ngất vẫn còn nhận ra đó là giọng của Tony, mà hai đậu và anh đã dùng thuốc mê và hình nhân giết chết. Ngày hôm sau, cả nhà lão Quang dậy rất muộn, ai nấy uể oải ngồi vào bàn ăn sáng. Mọi công việc trong nhà thì gọi bà giúp việc và ba người làm phụ hàng hóa vào dọn dẹp. Cửa trại vừa mở thì có một chiếc taxi dừng ở ngoài cổng. Một người đàn ông độ tuổi với lão Quang nhìn rất sang trọng bước vô. Cả nhà thấy khách có vẻ giàu sang nên tươi tỉnh hẳn ra. Lão Quang chạy ra bên ngoài chào mời. Giờ mời ông anh vô trong này. Anh tới đây chắc là mua quan tài phải không? Xin chia buồn cùng với gia đình của anh. Người đàn ông buồn buồn nhìn các cổ quan tài rồi kể lại sự tình. Nghe qua câu chuyện, hai Đậu và ba Lộc biết ngay đó là ba của Tony, vừa bị hai gã giết hại. Ban đầu cả hai anh em cũng hơi lo vì không hiểu ông này ở nước ngoài, mà tại sao trời xui đất khiến ông lại vào đúng cái trại hòm sáo quan để chọn hòm nữa không biết. Nhưng nghĩ tới sự giàu có của Tony thì suy ra tầm cỡ của ba hắn, nên cả hai cũng vui mừng mà xua tan đi nỗi sợ. Biết được người đàn ông nọ mới tức tốc từ Mỹ trở về, nên lão Quang chỉ vào cổ quan tài bên trên có treo tấm màn đỏ cho bắt đầu nói. Con trai anh bị chết đột ngột như vậy, anh nên mua cái quan tài này. Tấm màn đỏ này được tu thỉnh của một ông thầy Pháp rất cao tài. Nó sẽ giúp cho người chết ngăn chặn những tà ma tới gần quấy phá. Khi chết đột ngột đó, linh hồn chưa có nơi để đi. Vì vậy lũ ma quỷ tà ác sẽ bù đến chiếm đoạt hồn và chia nhau hút lấy để gia tăng sự độc ác của mình. Linh hồn người bị chúng hút sẽ tan biến vĩnh viễn không đầu thai được. Người đàn ông chìa ra một tờ danh thiếp rồi lên tiếng nói. Vậy cứ giao cổ đó qua địa chỉ này cho tôi. Nhưng mà giá của nó... Người đàn ông kia lôi ra một xấp tiền đô chìa ra trước mặt lão Quang. Bấy nhiêu đây có đủ hay không? Cầm lên đếm đếm sơ sơ thôi thì lập tức mắt lão Quang sáng rỡ. Cái này thì dư quá rồi anh bạn à. Chở qua liền đi, không cần thối. Ông ta vừa lên taxi đi khỏi thì lão Quang quay sang nói với hai Đậu đi giao hàng ngay. Hai Đậu nãy giờ đang đứng chờ sẵn, chỉ cần ba lên tiếng là anh sẽ cùng với hai người làm nữa, khi ngay cổ quan tài ra xe chở hòm mà chạy đi giao. Vì ở nước ngoài nên người nhà của Tony không có nhiều. Nắm bắt ngay cơ hội đó, hai Đậu làm bộ đạo đức tráng ở lại phụ gia đình mai táng. Đến giờ tẩm liệm, hai Đậu dành một tay làm việc này vì nghĩ ông già của Tony chắc sẽ đeo cho hắn rất nhiều vàng vọng. Anh ta hy vọng sẽ tìm được thời cơ mà trộm lấy một ít. Quả là không sai, khắp người Tony được đeo rất nhiều vàng vọng. Hai Đậu không rời mắt khỏi sợi dây chuyền to bằng ngón chân cái đang đeo trên cổ Tony. Khi mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để tẩn liệm thì hai Đậu vội đưa tay vào cái móc của sợi dây chuyền. Nhưng tay chưa chạm tới thì trời đang yên, bỗng đâu có một cơn gió lạnh ngắt thổi qua xác người, làm tóc cái khăn đậy mặt của xác chết ra, rồi nhìn hai Đậu cười lên một nụ cười quỷ dị. Lúc này hai Đậu không dám nhìn vào cái xác đó nữa, huống chi là chuyện ăn trộm vàng. Cố gắng làm thật nhanh, xong việc thì anh ta lên xe định phóng về gấp. Nhưng lạ thay, cố gắng để cái xe mà không hề nổ máy, làm cách nào cũng không được. Thế là hai Đậu cùng hai người làm phải ở lại nhà đám ma, chờ người nhà đem xe tới kéo về đi sửa. Hai Đậu rủ hai người kia ra quán nước đối diện ngồi đợi, chứ không dám vào lại ở trong nhà Tony. Nhưng chờ tới chiều mà ở nhà báo qua là mấy chiếc xe đều không nổ máy được. Hai Đậu chán nản gọi cho trung tâm sửa xe, nhưng họ đều bận không nghe máy. Chiếc xe chở hòm là xe đặc biệt, không thể cứ bỏ ở đây mà bắt taxi về được. Lỡ như có người của trại hòm nào khác đi ngang qua thấy, họ tra tay làm cái gì đó, có khi làm ăn lụng bại, tán gia bại sản. Hai Đậu đành biểu hai người kia bắt xe về trước, còn mình thì ở lại trong chừng chiếc xe. Tối đến, hai Đậu đành leo vào xe nằm ngủ. Giữa khuya cái xe bỗng trung lắc dữ dội. Hai Đậu hốt hoảng choàng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài xem có chuyện gì hay không, thì bỗng dưng hắn sững sờ ngồi bất động tại chỗ. Ở phía trước, cách đầu xe không xa, một bóng đen lù lù xuất hiện ra. Nó tiến gần tới chỗ cái xe. Hai Đậu lưng dán chặt vào ghế lái, lắp bắp mà nói. Ai vậy? Tránh ra đi. Nhưng cái bóng đen kia không dừng lại mà áp mặt vào kính xe. Nó còn há cái mồm đỏ chối, cười lên mang trợ. Mày sợ lắm sao? Trả tiền đây, trả mạng đây cho tao. Sợ hãi cực độ, hai Đậu ngã lăn ra bất tỉnh đi. Lúc này ba Lộc ở nhà cũng đang chịu cảnh khủng khiếp không kém gì anh hai. Tối đến ba Lộc ăn cơm rất sớm, rồi vào phòng đóng cửa lại, ngồi đếm tiền vàng thu được bên nhà của Tony, xem có đủ để mua căn hộ gần nhà hay chưa. Thấy cũng gần đủ, anh ta bỏ vào tủ khóa kỹ lại, rồi ngủ rất ngon lành. Nửa đêm, tự dưng có ai đó lay lay chân mình. Nè, dậy đi. Dậy đi. Nghĩ là anh hai nửa đêm về làm phiền, ba Lộc thẳng chân đạp một cái, rồi còn nói: ra ngoài đi, đang ngủ ngon mà phiền quá. Cảm giác chân mình đạp vào khoảng không, rồi có tiếng cười mang trợ nữa phát ra. Ra ngoài sao? Vậy thì mày phải đi cùng với tao. Điếng người, ba Lộc co chân ngồi sát lại đầu giường. Nhưng bỗng anh cảm giác trên đầu mình lạnh toát, tấm chăn cũng tự nhiên mà rơi xuống đất. Ba Lộc vội vàng tìm một vật gì đó để che mặt, tránh nhìn vào cái bóng trắng đang lượn lờ ở dưới chân. Lây quay mãi, anh mới rút chiếc gối đầu mà mình đang ngồi lên để che mặt. Nhưng mới để lên thì một mùi khai nước tiểu nồng nặc khiến cho anh muốn ngộp thở đi. Thì ra do sợ hãi quá, anh đã tè cả ra quần, ướt luôn cả cái gối đầu. Quăng dội nó xuống giường thì cảm giác trên đầu mình có một bàn tay đang bấu những ngón tay lên trên đó. Ba Lộc lúc này không dám nhìn lại mà chỉ lấy tay gạt ra rồi nói: Tránh ra đi mà. Máu nè, dỗ lên 9 cái đi, rồi trả mạng lại đây. Trả mạng lại đây. Ba Lộc căng thẳng thấy điều muốn đứt dây thần kinh não, nhắm mắt lại thì bị một bàn tay lông lá chụp vào mắt, rồi banh tra trở lại. Phải nhìn, mày phải nhìn. Sợ hãi quá, anh ta cứ ngồi trợn mắt nhìn hai cái bóng trắng lượn lờ. Lúc thì phất lên mặt anh một tấm vải đầy máu, lúc thì bàn tay lông lá vuốt từ trên đầu xuống dưới bụng. Vừa chọc kẹo, hai cái bóng vừa cười nói: Vui lắm, đi theo tụi tao đi, nhanh lên. Ba Lộc bỗng lấy hết can đảm, chọi cái gối về phía hai bóng trắng đang đứng gần cửa, rồi anh ta cũng ngã lăn bất tỉnh đi. Hai cái bóng ma bị cái gối có nước tiểu bay trúng nên cũng tan biến trong không gian, trả lại căn phòng bình lặng chỉ một mình ba Lộc nằm ngất xỉu bên trong đó. Sáng ngày hôm sau, người ta tới lo đem Tony đi hỏa táng gây ồn ào thì hai đậu mới thức giấc. Nhớ tới chuyện đêm qua, hắn liền đề thử xe thì nó lại nổ máy ngon lành một cách bình thường. Hai đậu không chờ gì nữa, liền lái xe một mạch trở về nhà. Tối đó ba Lộc mò qua giường đòi ngủ chung với hai đậu cho đỡ sợ, nhưng hai đậu cứ nằm chơi game cho cười một mình cho tới khuya. Ồn ào quá, ba Lộc đành ôm gối trở về phòng mình. Vừa đặt lưng xuống thì như có ai đó kéo chân. Kinh nghiệm tối qua, Lộc lăn sát vào trong tường trùm mền kín đầu. Vừa lăn vào thì hắn chạm phải một người đang nằm sát bên trong đó. Lộc thét lên thất thanh nhưng bị một bàn tay lạnh toát bịt miệng của mình lại. Lúc này bên tai hắn nghe một giọng nói âm vang cất lên: Đừng có la lớn, tao nè, xuống chơi với tao đi. Ba Lộc dễ dãy giật người lên mấy cái, cánh tay kia cũng buông hắn ra. Không hiểu sao mắt Lộc cứ dán vào cái bóng trắng đứng cạnh chân giường. Cái miệng đầy máu tươi của cái bóng kia vừa nói vừa nhả ra những cụm máu tanh tưởi. Tao có máu nè, hình nhân đâu, lấy ra chơi đi. Ba Lộc nghe theo trong vô thức. Hắn lôi hình nhân giấu trong tủ, rồi đi theo cái bóng trắng ra ngoài cửa trại, đưa hình nhân lên và tự đọc phanh vách tên họ cùng ngày tháng năm sinh của chính bản thân mình. Rồi Lộc cắn đầu ngón tay của mình nhỏ lên vài giọt máu, sau đó vỗ vào hình nhân 9 cái, ôm hình nhân nằm tại chỗ mà ngủ đi. Một tràng cười quỷ dị vang lên, nghe thật ghê trợn, xa dần rồi biến mất. Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra, bà Nga đã hét lên thất thanh: Trời ơi, thằng ba sao vậy nè? Ông ơi, thằng hai ơi, đâu ra đây đi. Nghe tiếng kêu của bà Nga, lão Quang chạy ra, thấy ba Lộc đang nằm dưới đất. Lão hất hàm nói: Rồi rồi, kiểu này hồi tối đi nhậu về sai bí tỉ, không biết trời trăng gì nè, rồi kêu cửa không nổi mới nằm đại ở đây ngủ chứ gì. Tôi cũng không biết nữa, mà hồi tối rõ ràng tôi thấy nó ở nhà chứ có đi đâu đâu. Thôi ba mẹ đừng có làm trùm beng lên quá, bây giờ khiêng nó vô nhà trước đi đã. Mà đúng là hồi tối nó không có đi đâu hết á, nó xin ngủ với con, rồi không hiểu sao đang nằm á lại bỏ đi về phòng. Rõ ràng con thấy nó về phòng đóng cửa lại luôn á. Hai đầu cùng lão Quang hè nhau khiêng ba Lộc trở vô nhà. Vừa đi được vài bước, lão chợt trung trung nói: Đậu ơi, sao mình mấy nó cứng đợi vậy đâu? Bà Nga đi theo sau lưng, nghe vậy bà tiến nhanh lại gần nhìn rồi nói: Da dẻ nó sao tím tái hết trơn vậy? Lộc ơi, con có nghe mẹ nói gì không Lộc? Hai người quyết định khiêng Lộc vào thẳng trong phòng luôn, đặt xuống giường. Rồi hai đầu lúc này mới lay lay tay em mình, nhưng không thấy nó cử động, cho dù là một hành động nhỏ thôi. Đậu bắt đầu thấy bất ổn, đưa tay lên mũi của Lộc. Hắn cứng đờ người đi, vì giờ đây đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Đậu bỏ tay xuống, không la hét như bao người khác, mà hắn chầm chầm nhỏ nhẹ từng tiếng trong sự run rẩy: Ba mẹ ơi, nó chết rồi, tắt thở rồi. Bà Nga không giữ được bình tĩnh nữa, bà cũng tiến lại đưa tay lên mũi, lên ngực. Không cảm giác gì khác ngoài một sự lạnh ngắt cứng đơ từ cơ thể, bà lao lên giường rồi ôm sát con mà gào lên đau đớn. Lão Quang thì đứng yên một chỗ như trời trồng, ông như đang đứt từng khúc ruột đi. La trầy là phải làm, nhưng trong lòng ông thương con cái lắm chứ. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng đều không có đáp án. Lão Quang cứ thế đứng đó, hai bàn tay siết chặt vào nhau, môi cũng mím chặt lại, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Hai đầu dường như đang nghĩ ra cái gì đó, anh quay ra ngoài. Lúc trở vào trên tay cầm theo con hình nhân, anh xăm soi một lúc rồi nói: Trên con hình nhân có vết máu, chắc chắn là mới đây thôi. Trời ơi, không lẽ ngoài người nhà chúng ta ra, không ai biết con hình nhân này cả, lại càng không biết cách sử dụng nó mà. Trời ơi, sao nó lại làm như vậy chứ? Rồi hai đầu ngẫm nghĩ lại chuyện con hình nhân này. Thằng Lộc không thể tự tử như vậy được. Nó dù sao cũng đầy đủ, không có thiếu thốn gì. Thiếu nợ thì không, nó cũng không hút chích. Bài bạc thì đánh chơi dài dáng cho vui, chứ không phải là con nghiện. Anh cẩn thận lật từng bàn tay, từng ngón tay của ba Lộc ra, rồi khựng lại ở cái ngón áp út. Trời ơi, ngón trỏ và ngón giữa chưa lành hẳn, nhìn là thấy liền. Bây giờ lại thêm ngón áp út mới tinh như vậy. Thôi rồi, rõ ràng quá rồi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hai đậu không nói ra, sợ lộ chuyện của Tony. Mà anh chỉ nói rằng: Nó tự làm đó ba má. Theo con nghĩ chắc là ma quỷ xui khiến gì đó, chứ khi không như vậy, con thật sự không tin là nó dại dột vậy đâu. Rồi bà Nga cũng như hiểu ra chuyện gì, bà nói: Mấy bữa nay nhà mình mẹ thấy có cái gì đó khác khác, không bình thường nữa. Ông ơi, có khi nào nhà mình có ma thiệt không ông? Lão Quang giờ này rối tung, rất nhiều luồng suy nghĩ xẹt qua trong đầu lão. Nghe bà Nga hỏi vậy, ông không biết trả lời làm sao, nên đành đứng im. Rồi lão cũng ngã quỵ khi ngộ ra được chân tướng. Thôi, lý do gì thì bây giờ nó cũng không còn trên cõi đời nữa, phải chấp nhận thôi bà ơi. Tất cả cũng tại tôi mà ra. Thằng Đậu à, lo chuẩn bị hậu sự cho em đi con. Từ nay về sau có bao nhiêu bán bấy nhiêu, không ai được tìm cách này nọ nữa. Chúng ta trả giá quá đắt rồi. Cả nhà chia ra ai làm việc nấy, nhìn ai cũng buồn thê lương. Thế là hôm nay trại hòm Sáu Quan đóng cửa, lão lấy chính cổ quan tài do tay mình đóng để chôn cất cho con trai. Sau khi chôn cất ba Lộc xong, cả nhà lão Quan buồn trầu, cũng chẳng thèm mở cửa ra buôn bán. Một hôm nọ có mấy anh công an tới gõ cửa, họ đưa ra tấm hình một người thanh niên trẻ rồi đợi: Đây là nạn nhân mới chết cách đây không lâu tại khu biệt thự cao cấp đường An Hồng. Chúng tôi nghi ngờ anh Đậu và anh Lộc có liên quan tới vụ án này, vì trích xuất camera cho thấy tối hôm nạn nhân Tony chết, hai anh đã đưa anh ta về nhà rồi lục lọi lấy đi một phần tài sản của nạn nhân. Hai Đậu nghe cảnh sát nói biết mình không thể chối tội, nên đành cúi đầu đưa tay vào cổng. Lão Quang và bà Nga khóc đến ngất đi, nhưng cũng chẳng giúp gì được cho đứa con trai duy nhất còn lại. Hai Đậu đang trong thời kỳ tạm giam để điều tra. Ông bà có dùng tiền muôn bạc dạng cũng không làm sao chạy án được cho con. Hai ông bà hối hận những gì họ đã làm trong bao nhiêu năm qua để rồi hai đứa con phải gánh chịu. Nhưng biết trách ai bây giờ, vì chính họ đã không dạy dỗ làm gương cho con cái của mình nên mới ra cái nông nổi như thế này. Tối tối, Lão Quang quá thương nhớ Hai Đậu nên qua phòng con trai ngủ, bỏ lại bà Nga một mình. Bà cứ nhìn lên di ảnh của ba Lộc mà khóc trắm trước không thôi. Hôm nay cũng vậy, Lão Quang như thường lệ ăn đại miếng cơm rồi vào trong phòng Hai Đậu tắt đèn nằm. Nhưng lão vừa chợp mắt thì nghe bên tai có tiếng kêu khóc thê lương. Bán cho tôi cổ quan tài, trẻ rẻ tôi, nhà tôi không có tiền. Trả tiền ngựa gỗ đồng xu đây. Trả tiền trương vàng đây cho tôi. Trả đây. Lão Quang giật mình mở mắt ra thì thấy ba Lộc đang đứng nhìn lão mà kêu gào. Ba ơi, ba chỉ thương anh hai thôi sao? Con đau quá ba ơi. Ba, Lộc à, ba cũng thương con lắm Lộc ơi. Rồi lão nhìn thấy những bóng đen cứ vây quanh lão mà đưa những cánh tay xương xẩu, những cái lưỡi dài lướt qua người mình. Còn ba Lộc thì đứng đó bị mấy bóng đen cát bao vây, cắt từng miếng thịt trên người hắn ta mà chọi lên giường của lão. Quá sợ hãi và đau khổ, Lão Quang chỉ còn biết nằm khóc. Mấy hình ảnh đó cứ lâu lâu lại tái diễn một lần, mãi cho tới sáng thì những hình ảnh kia mới chịu biến mất đi. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lão Quang nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều. Giàu có để làm gì? Tiền bạc để mà chi? Khi con cái đứa thì chết, đứa thì ngồi tù như vậy. Cũng tại mình ham giàu nên khuyến khích con cái làm ra chuyện ác nhân tất đức. Mình không thể an nhiên sống trên cõi đời này nữa, vì lương tâm sẽ không cho phép, và bọn ma quỷ tối qua nhất định sẽ không buông tha cho mình. Ý thầm trong bụng như vậy, rồi lão đứng lên, cầm theo con hình nhân, quyết định sẽ tự kết liễu đời mình theo cái cách mà ba Lộc đã làm, để hại người khác kiếm chác lợi lộc. Mãi đến trưa hôm ấy bà Nga mới thức giấc. Bà mệt mỏi ra khỏi phòng thì thấy căn nhà vắng lặng lạnh lẽo, không thấy chồng đâu. Ngỡ là lão ta chưa dậy, bà đi tới phòng của Hai Đậu. Nhưng vừa mở cửa bước vào bên trong thì bà chết sững người đi, bởi vì Lão Quang đang nằm thẳng đơ trên giường, hai mắt nhắm nghiền, da dẻ lạnh tanh tái nhợt. Kế bên là con hình nhân xấu xí kỳ dị. Bà hốt hoảng lay gọi như thế nào lão cũng không dậy được nữa, bởi vì giờ đây lão đã hóa ra người thiên cổ mất rồi. Bà Nga còn nhìn thấy ngón út của chồng có một vết cắn lớn, máu đã ngừng chảy, đông đặc ở đầu ngón tay. Qua hai ngày tang thương, cuối cùng bà Nga cũng phải đành chấp nhận sự ra đi của chồng. Có khóc có tiếc thương thì ông ấy cũng không thể sống lại được nữa. Lúc hạ huyệt, bà thì thầm nói: ông ở dưới chăm sóc cho thằng Lộc nghe ông. Tôi sẽ ráng sống đặng lo cho thằng Đậu. Một cuộc chia ly quá đau buồn, quá thê lương. Người làm ác thì gặp họa mà thôi. Lão Quang tuy chưa trực tiếp giết người lần nào, có thể lão không cần phải chết, nhưng nếu lão sống thì sao? Lương tâm sẽ rây rứt, cuộc sống cũng sẽ không yên với các vong hồn dễ quấy rối. Một phần lão cũng muốn trả bớt cái nghiệp cho đứa con còn lại của mình. Vừa chôn Lão Quang xong, trở về nhà bà Nga thấy có người đang lò dò trước cổng. Lại gần thì chính là ông mụ, trên tay cầm sắp vé số. Bà bước tới nói: ông bán vé số vô đây, tôi mua cho nè. Ông mụ dò gậy bước tới, bà ra hiệu cho một người làm lại dẫn khách vô trong. Bà rót nước đưa cho ông rồi nói: mời ông ngồi xuống ghế uống ly nước cái đã. Dạ thôi, bà thương thì mua giúp tôi mấy tờ, để tôi còn đi chỗ khác bán nữa, kẻo không kịp giờ sổ. Giờ cũng còn sớm mà, ông cứ ngồi đây đi, còn bao nhiêu tờ tôi mua hết cho. Ông mụ vẻ mặt trạng trở, vội xếp cây gậy đi, rồi ngồi xuống cái ghế sau lưng bắt đầu đếm. Và còn tới 113 tờ lân bạc. Bà Nga không suy nghĩ, rút ra một xấp tiền rồi đưa cho ông. Đây là số tiền mua vé tôi tặng thêm cho ông, tổng cộng là 1,5 triệu đó. Sao bà lại cho tôi nhiều tiền vậy? Lần trước tôi đã không phải với ông, nên lần này muốn gửi một chút để tỏ lòng thành thôi mà. Vậy cảm ơn bà nhiều. Mà tôi cũng có trách hờn gì bà đâu, bà đừng có bận tâm chi nha. Ông biết coi bói hả? Dạ cũng biết sơ sơ thôi bà. Bà muốn coi hả? Chẳng giấu gì ông, gần đây nhà tôi gặp đủ thứ chuyện hết. Giờ có cách nào giải nạn này không ông? Ông mù lặng im, nhẩm nhẩm gì đó. Bà Nga cũng không phiền ông. Được một lúc ông ngẩng mặt lên, chậm chậm đáp. Cái đó tôi không thể nào xoay chuyển được. Hồi đó tôi đã cảnh báo với bà nhưng bà không nghe. Nhưng việc đó xảy ra trong gia đình bà thì do cái nghiệp mà ba người đó phải gánh chịu. Còn bà tuy từ đó giờ chưa hại người, nhưng dù sao bà cũng là người biết mà không cản ngăn. Vậy thì ít nhiều bà cũng phải bị trả giá. Cái giá bà phải trả là nhìn từng người thân rời bỏ mình mà đi, sống cô độc hiu quạnh một mình như hiện thời đó. Tôi biết là không thể nào xoay chuyển tình huống được. Chồng tôi, con trai út của tôi đã mất, không thể nào sống lại được. Nhưng còn thằng hai nhà tôi, có cách nào cứu nó khỏi tù tội không ông? Tội của cậu hai sẽ do pháp luật định đoạt. Cậu ấy phải trả giá cho những gì mình gây ra. Xin bà khuyên cậu hai ráng cải tạo cho tốt, tu tâm dưỡng tính, để kiếp sau được sống vui vẻ hạnh phúc thôi bà. Tôi e là cậu hai cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu. Ông nói sao? Dạ xin chào bà, chúc bà may mắn bình an nha. Bà Nga biết có hỏi nữa thì ông mù cũng không nói thêm. Bởi nghiệp căn nhà bà có lẽ đã đến lúc phải trả rồi. Hôm nay cũng vừa đúng là ngày thăm phạm nhân. Bà Nga mang cơm vào tù thăm hai đậu, thấy anh gầy gò xanh xao, bà đau lòng lắm. Nè hai, bây đừng có buồn nữa, ráng chấp hành tốt nội quy trong tù, mai ra được giảm án về với mẹ con ơi. Ba bay cũng mất rồi. Hai đậu nghe ba mất mà bình thản như không. Anh cầm phần đồ ăn bà Nga vừa mang tới, ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Ăn xong anh lên tiếng. Cơm ngon lắm mẹ ơi, cảm ơn mẹ nhiều. Tối qua bà có hiện lên báo cho con biết rồi. Chắc con cũng sắp xuống đó với ba với thằng Lộc. Coi, không có được nói bậy. Mẹ chỉ còn mình bay là an ủi cuối đời thôi đó. Thôi mẹ yên tâm về đi, hết giờ thăm nuôi rồi đó. Ráng giữ gìn sức khỏe, mời mẹ lại tới thăm con. Hai đậu được ăn một bữa no nê cho nên lăn ra ngủ. Một tuần sau, nửa đêm khi đang ngủ, bỗng những tiếng hét bên tai làm cho hai đậu tỉnh giấc. Giật mình dậy thấy căn phòng nhỏ với ba bức tường và cửa song sắt vây quanh không hề có một ai. Bỗng nhiên 5-6 cái bóng trắng xuất hiện nhảy múa xung quanh anh. Một bóng trắng thì đang kéo trên tay cổ quan tài, quát cái miệng to ra mà nói. Chỗ này của mày nè, lát nữa mày sẽ nằm trong đây đó. Một cái bóng khác cầm trên tay trương vàng chìa ra trước mặt anh ta. Mày có thích cái này hay không? Theo tao đi tao cho. Rồi lại thêm một bóng trắng kéo lê theo một bóng khác ở dưới nền nhà, lại gần phía anh rồi nói. Mày nhận ra ai đây hay không? Hai đậu nhìn ra cái bóng kéo lê dưới nền chính là ba Lộc. Lộc vừa khóc vừa nói. Anh hai ơi, tụi nó ăn hiếp em nè, lại đây cứu em với. Rồi cái bóng đang kéo ba Lộc đưa tay xương sẩu xé ba Lộc trách ra làm hai. Hắn quăng vào người hai đậu một nửa thân thể đang máu me của ba Lộc. Sợ hãi tới cực độ, hai đầu cởi chiếc áo trong người mình ra, tự siết cổ cho tới khi ngừng thở đi. Cho bà Nga sau khi nhận xác hai đậu về mai táng xong xuôi, cũng cho nhân công nghỉ làm, bỏ lại tất cả cơ ngơi nhà cửa, lên chùa quy y. Ngày ngày gõ mõ tụng kinh cho linh hồn chồng con bà dưới suối vàng được an yên, sớm ăn năn sám hối để cầu mong sau này có cơ hội được về với cửa Phật. Một tháng sau, bà Nga đang quét lá đa trước sân chùa thì có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp bước lại gần bà hỏi: Thưa ni cô, xin cho con hỏi sư trụ trì ở đâu ạ? Bà Nga giật mình ngẩng mặt lên. Bà nhìn một lát, không hẹn mà cả hai người cùng hô lên: Ủa, cô là cô Nga phải không? Con là Mai nè cô, con là bạn anh Lộc á. Xin lỗi cô, anh Lộc mất mà con không hay. Đến khi con ghé nhà cô á, thì hàng xóm nói chuyện nhà mình con mới biết. Con xin chia buồn với cô. Không sao đâu con, mà hình như cô đã gặp con một lần là phải ạ. Dạ đúng rồi, cái hôm con ghé nhà cô để cùng chú với anh Lộc đi lên nhà ông thầy đó cô. Nhưng mà hôm qua con nghe những người quen của nội con nói á, thầy ấy cũng mất đâu mấy ngày trước rồi. Chắc luật nhân quả hết thôi con ơi. Cũng giống như gia đình cô đó, tan nát hết rồi. Bà Nga lại rơi lệ. Mai buồn nói: Dạ con hiểu mà, thật ra con cũng có lỗi trong chuyện này. Nếu như hôm đó con không đưa đường dẫn lối cho gia đình mình thì đã không xảy ra bao chuyện tang thương như vậy. Con bây giờ cũng thân tàn ma dại, cũng không sống được bao lâu nữa cô à. Thôi, dù sao cũng lỡ hết rồi. Chúng ta làm sai phải chịu báo ứng. Con đừng buồn nữa. Mà con tìm sư trụ trì hả? Có việc gì không? Sư đang trong chánh điện đó. Dạ, chẳng giấu gì cô, con biết con không còn nhiều thời gian nữa, sợ sau này không ai nhang khối cho nội, nên con muốn mang hài cốt của bà nội lên nhờ sư cô tiếp nhận, hằng ngày cho nội nghe kinh Phật để nội được thanh thản an nhàn đó cô. Vậy con vào trong đi, sư cô đang trong đó đó. Mai sau khi gửi nội cho chùa thì từ biệt bà Nga rồi không thấy quay trở lại. Có lẽ cô đang phải sống những ngày tháng đau đớn do những căn bệnh do chính cái nghệ cô gây ra, để trả nghiệp báo, dẫn đường chỉ lối cho người ta tìm kiếm con đường ác. Còn về phần bà Nga, bà vẫn sống như vậy trong chùa, tu tâm dưỡng tánh, hàng ngày quỳ với tượng Phật tụng niệm kinh rất thành tâm. Bà luôn luôn mong ước rằng vong hồn chồng con mình rồi sẽ sớm ngày được siêu thoát. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Nghiệp báo kẻ ác tâm của tác giả Hoài Nhân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những video truyện sau nhé.